Chàng dề quyền thế, chương 4122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con muốn tên khốn Bùi Nguyên Minh kia, phải ngưỡng mộ nhìn lên mẹ con chúng ta. Con muốn dễ như trở bàn tay, đem Bùi Nguyên Minh dẫm nát dưới lòng bàn chân, nện nát mọi chuyện của hắn. Con muốn họ Bùi hiểu rằng, ngày đó anh ta dám tát vào mặt con ở Tân Thành, dám cự tuyệt làm con chó của con. Vậy thì trong tương lai, con sẽ không chỉ đòi lại tất cả mọi thứ gấp 10 gấp trăm lần. Con sẽ khiến hắn, thậm chí không đủ tư cách làm con chó của con. Rõ ràng, chuỗi sự việc xảy ra ở Tân Thành, không hề khiến Nguyễn Khả Khả có chút hối hận hay buồn bã. Ngược lại, cảm xúc mấy ngày nay khiến trái tim cô uất ức không cam lòng. Cô không thể buông bỏ tất cả quá khứ, chỉ vì chính mình gặp được chân mệnh thiên tử. Thay vào đó, để oán độc cùng hận ý chiếm cứ nội tâm của nàng. Bùi Nguyên Minh à Bùi Nguyên Minh, ngươi từ trước đến nay đều coi thường ta, ngươi sau này sẽ không thể nào với được ta. Chấm, ta muốn để ngươi biết ta không những không có một chút tổn thất nhỏ nhất nào, mà ta ngược lại càng thêm sáng chói, càng thêm vinh quang hơn xưa. Ngươi chờ mà hối hận đi, chờ để biết chữ chết viết thế nào đi. Nghĩ đến đây, Nguyễn Khả Khả ngẩng khuôn mặt xinh xắn lên, trên mặt lộ ra vẻ tràn đầy kích động. Nguyễn Thiên Mạch cười nói, Khả Khả con hôm nay không được tùy hứng, nhất định phải nhu thuận ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ cần lễ đính hôn hoàn thành, chúng ta sẽ là một nửa người nhà họ Kim. Có át chủ bài của Kim gia Kim Lăng, ta và con ra vào đại hạ, Bùi Nguyên Minh kia, phải nhã nhặn ba phần với chúng ta. Chấm, đang khi nói chuyện Nguyễn Thiên Mạch đứng dậy, lắc lắc ly rượu đỏ trong tay, liếc nhìn mặt nước biển phía xa xa. Cô đang tưởng tượng Bùi Nguyên Minh sẽ quỳ gối trước mặt mẹ con nhà bọn họ sẽ như thế nào, sẽ nhận kết cục thê thảm nào trước mặt hai mẹ con họ. Mẹ, có phải mẹ cường điệu, đánh giá quá cao tên khốn Bùi Nguyên Minh kia hay không? Nguyễn Thiên Mạch ưỡn thẳng ngực vẻ đắc thắng hiển hiện trên mặt. Mẹ cũng quá coi thường Kim Tam Thiếu. Kim gia Kim Lăng, một trong thập đại gia tộc cao cấp đã tồn tại không biết bao nhiêu năm. Đây không phải là thứ, nữa đường thượng vị gọi là đại điện võ minh đại hạ có thể so sánh được. Cách chương,